Khương Hành Thiên Hạ, chương 88, góc truyện audio.com. Tần Đồng sau khi xuất môn liền theo thói quen nhìn xung quanh khắp nơi một lát, phát hiện lần này cư nhiên không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, một hồi lại nhịn không được thầm mắng, mình không phải nữ nhân, còn trông mong vào một đại nam nhân làm bảo tiêu hay sao, lập tức lắc đầu đem điểm mất mát đó xua đi. Lúc này đèn hoa đã rực rỡ tô điểm thêm cho ánh trăng mới lên, sao chiếu lấp lánh, một cảnh đêm khó thấy. Tần Đồng ôm ba hạp kia tính toán chậm rãi trở về, chính là đang nghĩ vậy, bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay, đem ba hạp kia tiếp nhận, hỏi: Cái gì vậy? Tần Đồng bị cánh tay rắn chắc đó làm giật mình, trừng mắt nhìn tên đứng bên người. Người từ đâu bay ra? Cứ như vậy đi tới. Tần Đồng tâm còn đang bang bang đập, nhịn không được lại giống lên. Đi, ngươi cái kiểu đi như vậy có gì khác với quỷ? Là người đều bị hù chết. Lục Gia Diễm nhíu mày. Ai biết ngươi đang nghĩ cái gì, ta lớn như vậy đến gần ai cũng có thể thấy, ngươi cố tình lại không thấy được kia có thể trách ai? Trong lòng lại không ngừng cười, hắn bộ dáng hết nhìn chung quanh lại thất vọng kia mình hoàn toàn thấy rõ ràng không sót một chút gì. Tần Đồng nhất thời trên mặt nóng lên, đầu liền quay về phía trước đi tiếp. Không phát hiện chính là không phát hiện, Lục Gia Diễm lúc này đã mở hạp ra xem, nhìn thoáng qua liền đóng lại, hỏi: Ngươi lấy những hương liệu này là tính làm cái gì? Kỳ thật Tần Đồng cùng Hà Vấn Kinh nói cái gì hắn đều nghe được rõ ràng, tất nhiên biết đây là cái gì, lúc này hỏi Tần Đồng, bất quá chỉ là tìm chuyện để nói mà thôi. Tần Đồng liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không đưa tay giành lại hạp, dù sao có người thay hắn cầm, hắn tất nhiên thoải mái. Làm cái gì, chờ làm ra tự nhiên sẽ biết. Ngày hôm sau, Tần Đồng hưng chí bừng bừng dậy sớm tính toán mua chút phiên gia khoai tây trở về, nhưng lại không cùng Chu Tẩu cùng Tiểu Đào nói trước. Lục Gia Diễm thấy hắn một người vô thanh vô tức chạy đi cũng không nói hai lời liền đuổi theo. Khoai tây thì mua tốt lắm, nhưng hắn cơ hồ dạo khắp chợ cùng quầy hàng cũng không nhìn thấy phiên gia, không khỏi cảm thấy kỳ quái, cũng mới nhớ lại chính mình tựa hồ từ lúc xuyên qua đến đây cũng không nhìn thấy phiên gia. Cuối cùng Tần Đồng hỏi một ông cụ bán rau: Xin hỏi ngươi có biết nơi nào bán phiên gia hay không? Cụ ông mở to đôi mắt mờ liên tục lắc đầu, không có nghe nói qua, không có nghe nói qua, này là mới hái xuống, người có muốn mua hay không? Không cần cũng đừng cản trở ta buôn bán. Tần Đồng đành phải tránh qua, liên tiếp hỏi mấy người, đều lắc đầu nói không biết, hắn lúc này mới nhớ tới hỏi Lục Gia Diễm ở bên cạnh. Các ngươi sẽ không biết phiên gia là cái gì đi, ông trời, vì cái gì ngay cả phiên gia hắn cũng không thể tìm thấy. Lục Gia Diễm suy nghĩ một chút trả lời: Phiên gia là không có nghe nói qua, nó có bộ dạng như thế nào? Có lẽ không giống với xưng hô của chúng ta. Tần Đồng ngẫm lại cũng có lý, vì thế đem diện mạo phiên gia nói lại một lần, lại nói: Nó gọi là cà chua, theo lý thì thời điểm này đúng là mùa đưa ra thị trường. Nghe xong mô tả của hắn, Lục Gia Diễm trả lời: Ở đây thật ra có một loại phiên thị gần giống với hình dung của ngươi, bất quá nó không phải bán ở trong này. Tần Đồng nhãn tỉnh sáng lên: Kia ở nơi nào? Nghe mùi hương khí nồng đậm trong khoang mũi cùng một phố rực rỡ sắc màu, Tần Đồng ngẩn người, cứng ngắc quay đầu hỏi Lục Gia Diễm. Góc truyện audio.com, ngươi xác định ngươi không đi sai? Nơi này rõ ràng là bán hoa a, sai hay không sai, vào xem chẳng phải sẽ biết. Mới đi không xa, Tần Đồng lập tức tìm được thứ mình muốn tìm, một bồn cây gồm những gốc cây lớn hoặc nhỏ với quả màu đỏ chói chen lẫn giữa lá cây rậm rạp nặng nề chĩu cành. Không phải trước các ngươi đều xem nó như là hoa cỏ. Này quả thực là quá lãng phí, hơn nữa, bắt nó ở trong viện không bằng đem nó đến phòng bếp hoặc là bày trong chén đĩa còn đẹp mắt hơn. Đây thật là thứ ngươi muốn tìm, đương nhiên, chính là cái này. Tần Đồng kích động chạy tới một nhà, chỉ vào gốc cây lớn nhất hỏi: Lão bản, cái này bán thế nào? Lão bản kia thấy sinh ý tới cửa thần tình tươi cười, ra hiệu: 12 bạc, a, đắt như vậy. Tần Đồng nhìn khoai tây trong tay, giá này khác biệt cũng quá lớn. Yêu, phiên thị này còn gọi là lục thị, nghĩa là phát đạt hưng thịnh, ngươi lại nhìn những quả này, giá cả thực đúng rồi. Tần Đồng lại chỉ vào một gốc cây cũng lớn khác: Lão bản, hai cái ta đều lấy, ngươi có thể hay không tính lại một chút? Đứng ở nơi đó có kẻ mặc cả, cuối cùng hai cây 15 hai thành giao, Tần Đồng ôm không được, toàn bộ đều ném cho Lục Gia Diễm phía sau, nhìn hắn một đường dễ dàng mang theo mọi thứ mà trở về. Người trong nhà nhìn hắn ra ngoài một chuyến lại ôm về hai gốc cây như vậy đều hiếu kỳ, Tiểu Đào còn chưa thấy qua, vây quanh ngó nghiêng. Đại ca, đây là cái gì? Vấn đề này Giang Kỳ lại thay Tần Đồng đáp: Nhị thiếu gia, ngươi mua hai gốc phiên thị về làm cái gì? Tần Đồng từ trên cành hái xuống một quả, thuận tay lấy áo xoa xoa, nói: Tốt lắm, cái này gọi là phiên gia, còn gọi là cà chua, ta mua nó trở về, đương nhiên là để ăn. Ăn, cái này không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Chu Tẩu cùng Lục Gia Diễm đều có chút kinh sợ. Chu Tẩu hỏi: cái này rõ ràng là để ngắm, như thế nào có thể ăn? Tần Đồng chính là đem khỏa phiên da kia đưa đến miệng, cắn một miếng rồi trả lời. Như thế nào không thể ăn, hơn nữa nó còn thật sự tốt cho thân thể. Nói xong lại thuận tay tháo xuống mấy trái, nhất nhất nhét vào tay bọn họ. Các ngươi cũng nếm thử một chút xem. Tất cả mọi người còn ngẩn người, không ai nghĩ đến việc ngăn cản Tần Đồng còn đang ăn, chỉ thấy hắn một ngụm lại một ngụm ăn hết quả phiên da kia mới phục hồi tinh thần, Chu Tẩu không khống chế được cả kinh kêu lên. Này như thế nào có thể ăn? Tần Đồng vỗ vỗ cái bụng, cười nói. Ta này không phải đều ăn sao? Mọi người đại khái cũng chỉ có Lục Gia Diễm đối với lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn cũng không có do dự, sau khi Tần Đồng ăn xong cũng cắn một miếng, hương vị chua ngọt hòa với vị nước đích xác cũng không tệ lắm. Chu Tẩu ngay cả khí lực kêu sợ hãi cũng không có, cầm phiên ra nhìn thấy hắn ăn xong, lại còn chêm thêm một câu. Hương vị cũng không tệ lắm, Tiểu Đào nhìn mẫu thân mình lại nhìn Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm, lại cúi đầu nhìn trái phiên ra trên tay mình, lặng lẽ nuốt nước miếng, nàng kỳ thật cũng muốn nếm thử một chút, chính là hiện tại có mẫu thân, nàng không có đủ can đảm bỏ vào miệng. Giang Kỳ đánh giá một vòng, quyết định trước hết vẫn là không cần ăn, tuy rằng hắn cũng rất hiếu kỳ đó tột cùng là hương vị như thế nào. Tần Đồng ở trước mặt Chu Tẩu lắc lắc, ngươi không nếm thử sao, kia cũng đúng, không bằng đợi chúng ta ngày mai có làm được hay không rồi hãy quyết định cũng không muộn. Gocchuyenaudio.com Ngày hôm sau, hai người kia vẫn rất là vui vẻ, Lục Gia Diễm xuất môn, Tần Đồng thì ở nhà đông hoảng tây hoảng. Vì thế Tiểu Đào nhịn không được chạy tới hái ba quả cho ba người, chính mình trước cắn một miếng. Nương, Tiễn Bá thật sự là ăn rất tốt a, chua ngọt a, nàng ăn thấy rất ngon, bất quá bởi vì lần đầu tiên ăn nên không được đúng cách, ăn đến cuối cùng nước chảy ra đầy tay, quần áo cũng bị dính vài giọt, Tần Đồng vội bảo nàng nhanh chóng thay quần áo đem đi giặt, một khi đã dính có thể giặt không sạch nữa. Tiễn Bá là người thứ hai thử nghiệm, ánh mắt cũng mị lên, dù sao hắn nét mặt già nua, hấp nước vang. Chi chi, cũng không để ý, Chu Tẩu nắm quả phiên ra trong tay một lúc lâu, cuối cùng mới quyết tâm cắn một ngụm, sau đó vẻ mặt liền thay đổi. Tần Đồng ngồi trước mặt bọn họ, đắc ý nói. Đúng không ta không nói dối đi thế nào. Ăn ngon không? Tiểu Đào liều mạng gật đầu, ngay cả Chu Tẩu cũng không thể không thừa nhận hương vị quả thật không tồi, bất quá vẫn cảm thấy kỳ quái. Người như thế nào biết có thể ăn? À, Tần Đồng ngầm cắn răng, vấn đề này hắn như thế nào trả lời tổng cũng không thể nói biết chính là biết. Cúi đầu liếc trộm vẻ mặt đột nhiên linh quang chợt lóe. Dù sao cũng là cúi đầu, cái kia giả thành bộ dáng ngượng ngùng cũng không khó khăn, Tần Đồng cười với Giang Kỳ. Tiễn Bá, ngươi chắc còn nhớ rõ trước kia trong nhà có mấy thứ này đi. Giang Kỳ sửng sốt, lập tức ngộ ra, phối hợp gật gật đầu. Nhớ rõ, bởi vì mang ý nghĩa tốt cho nên cũng không ít. Vậy ngươi còn nhớ hay không lúc ra quả thường xuyên bị mất đi mấy trái? Giang Kỳ trưng ra một bộ dáng thì ra là thế. Đúng vậy, trước kia ta còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao lại ít đi, cũng không giống như bị con gì ăn mất, nguyên lai là nhị thiếu gia ngươi a, khi đó ta cũng tò mò vậy, cho nên vụng trộm ăn một chút, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm a, sau đó ngữ điệu Tần Đồng bắt đầu trở nên thần bí. Hơn nữa ta còn phát hiện, Tiểu Đào kiềm chế không được xen vào hỏi, phát hiện cái gì? Nhìn thấy bộ dáng khờ dại của Tiểu Đào, Tần Đồng nhịn không được cười ra, ngẩng đầu ở trán nàng vỗ nhẹ một cái. Phát hiện lấy nó nấu ăn cũng không sai. Tiểu Đào, ôi, một tiếng xoa chán mình, này có thể nấu ăn hay sao? Có sao, có cái gì ăn được mà lại không thể làm ra đồ ăn được? Liền đi thử xem thế nào? Bất quá ánh mắt Tiểu Đào lại bắt đầu hoài nghi, không chỉ nàng, ngay cả Chu Tẩu cũng vậy. Ngươi sẽ làm, Tần Đồng cười vẻ mặt lấy lòng, ách mấy thứ đơn giản vẫn không làm khó được ta, bất quá. Sau này, đương nhiên rất cần các ngươi hỗ trợ. Có chuyện còn chưa nói với các ngươi, cửa tiệm trước kia ta mua ngươi chắc còn nhớ rõ đi, có một số thứ ta đang mua. Đem chuyện mua tiệm cùng quyết định của mình nói thẳng ra, Tần Đồng nhìn các nàng. Hiện tại đầu bếp còn chưa có tin tức, ta chỉ có thể trông cậy vào các ngươi mà thôi. Tiểu Đào nói, đại ca ta nhớ cũng không phải dễ dàng như vậy a, lúc trước còn dọa chúng ta nhảy dựng, ngươi có nhiều tiền đến như vậy. Lấy cớ Tần Đồng thật ra đã nghĩ tốt lắm. Nhớ rõ Hà Vấn Kinh đi tìm hắn hỗ trợ, giá cũng tiện nghi không ít, bất quá ta nhất thời không có nhiều tiền như vậy, cho nên trước thanh toán từng phần, về sau mỗi tháng định kỳ đưa tiền cho người mua là được. Sau đó lại nhìn Chu Tẩu, hỗ trợ ta đi, Chu Tẩu ngồi ở chỗ kia nửa ngày không ra tiếng, cuối cùng nói. Gocchuyenaudio.com, muốn ta hỗ trợ cũng được, kia đồ ăn trưa hôm nay ngươi tự xử lý, trước cho ta xem ngươi có thể làm được gì. Tần Đồng đứng tại chủ phòng nhìn ông táo cùng chảo sắt cảm thấy có chút rối loạn, trước kia chỉ ăn không làm còn không cảm thấy gì, hiện tại đến phiên chính mình, hắn hết sức hoài niệm phòng bếp với đầy đủ dụng cụ hiện đại ngày xưa. Cơm là Tiểu Đào trước kia đã nấu tốt, không cần hắn động thủ, hắn cũng không có khả năng đem cơm kia nấu chín. Cũng may dùng phiên gia nấu ăn, không cần chú ý đến kỹ thuật sắt rau tạo hình, chỉ cần không cháy, hương vị chắc không sai biệt lắm. Vừa nghĩ vừa cuốn tay áo, chọn ra mấy quả phiên gia, Tần Đồng cắn môi bắt đầu nấu ăn, thượng đế phù hộ hắn, dùng công cụ nguyên thủy nhưng cũng đừng đem phòng bếp cấp đốt. Thời điểm Lục Gia Diễm trở về, phát hiện mọi người đang quây quần trước tiểu đại sảnh, ai cũng đều không động, thức ăn trên bàn toàn bộ là một mảng đỏ chói, Tần Đồng cầm chiếc đũa đối diện bọn họ nói. Như thế nào không động, ta chính là mất nhiều công sức mới làm được. Giang Kỳ trừng mắt nhìn đồ ăn phía trước, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tưởng tượng những động tĩnh kinh thiên động địa tại chủ phòng khi đó, hắn không khỏi rụt rụt cổ. Nhị thiếu gia, ngươi làm thì ngươi cũng nên ăn trước đi. Tần Đồng xem chuẩn cơ hội, bật người liền gắp mấy đũa vào trong bát của hắn. Như vậy sao được, tiễn bá ngươi lão nhân gia lớn tuổi nhất, tất nhiên là ngươi nên ăn trước. Tất cả đều vô thanh vô tức ngồi ở chỗ kia ngẩn người, thật vất vả mới có kẻ khai cuộc, đương nhiên không thể buông tha. Giang Kỳ mặt đã có thể so với khổ qua, hắn mới thu được một phiếu nợ khiến hắn hộc máu không ngừng, hiện tại lại phải ăn trước cái bàn đồ ăn này, vì cái gì hắn luôn xui xẻo như vậy. Lục Gia Diễm tiến vào ngồi xuống, đây đều là ngươi làm, như thế nào, ta không thể làm, Giang Kỳ trước mắt sáng ngời, vừa tính mở miệng đã bị Lục Gia Diễm giành trước. Đương nhiên không phải, chỉ là tò mò thôi, tiện bá, ngươi cũng không nên cự tuyệt ý tốt của hắn, nhanh nếm thử một chút đi. Giang Kỳ nhất thời lại ỉu xìu, miễn cưỡng chọn một đũa nhét vào miệng, làm bộ nhai nhai chuẩn bị nuốt điệu, Tiểu Đào liền chen vào hỏi. Tiễn bá, ăn ngon không? Giang Kỳ đành phải nhai nhai lại, sau đó thở ra một hơi. Vốn hẳn là ăn rất tốt, nhưng tay nghề của nhị thiếu gia còn vụn, phong vị đã đánh mất hơn phân nửa. Những người còn lại cũng không động đũa, đều dùng ánh mắt dán chăm chú vào người hắn. Chờ xem có bị ngộ độc thực phẩm hem, qua nửa ngày, Chu Tổ mới cầm đũa, nói. Ăn đi, Giang Kỳ tức giận đến méo sạch miệng, Tần Đồng thầm nghĩ thở dài, tài nghệ của hắn nào có kém như vậy, bất quá chính là điều chỉnh độ lửa không tốt lắm, khiến cho dầu bị thiêu cháy, hắn sợ cả phòng bếp cũng bị cháy theo mới phải giống to lên. Tiểu Đào gắp mấy khẩu, đại ca, ngươi cho muối hơi nhiều, Tần Đồng chuẩn bị ăn, nghe Tiểu Đào nói cũng không ngẩng đầu. Nhiều năm chưa làm qua, ngượng tay, chấp nhận. Nói xong liền bỏ vào một ngụm cơm, đúng là có điểm mặn, bất quá còn có thể ăn được, A-di-đà-phật. Lục Gia Diễm cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Trứng chiên phiên gia, thịt sốt phiên gia xào thịt bò, phiên gia xào nấm, lại thêm phiên gia ướp, này một bàn toàn bộ là phiên gia cũng có thể xem là phong phú, tuy rằng hơi kém, hương vị cũng chỉ là miễn cưỡng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bất quá trải qua bữa tiệc này, Chu Tổ cuối cùng đáp ứng hỗ trợ hắn, khiến cho Tần Đồng nhẹ nhàng thở phào, hiện tại việc cần làm chính là đem hai cây phiên gia kia trồng thật tốt. Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm hoàn toàn không hiểu trồng trọt, Giang Kỳ dạng lão nhân kia cùng lắm là hỗ trợ, cuối cùng vẫn là Chu Tộc cùng Tiểu Đào kéo hai gốc cây kia qua một góc dưới ánh mặt trời, lại dịch dịch mấy cây khác thử xem chăm sóc như thế nào. Chuyện kế tiếp chính là thử nghiệm làm bít tết, trừ mấy thứ hương liệu lấy từ chỗ Hà Vấn Kinh, Tần Đồng lại chạy đi mua cây thìa là, mấy khối thịt bò, đương nhiên còn có mỡ trâu, thuận đường lại ghé qua thợ rèn nhờ làm mấy chiếc chảo sắt bản nhỏ. Nơi này không có dầu ô liu, dầu xào rau bình thường trăm triệu lần không được, chỉ đành phải mua chút mỡ trâu trở về làm dầu. Nhưng đợi đến khi trở về, lại phát hiện không có hồng rượu, Tần Đồng bất đắc dĩ, trời nóng lại không muốn chạy nữa, đơn giản lấy rượu hoa điêu thay thế. Chu Tẩu bắt nồi làm dầu, sau đó nhìn Tần Đồng đem thịt bò cắt thành những khối nhỏ dày bằng lóng tay, trong đó lại lấy dao chặt đứt mấy phần, lấy muối cùng gia vị nêm. Mấy gia vị còn lại pha vào trong nước, đem thịt ngâm vào, đưa vào ướp lạnh trong nước giếng, chuẩn bị làm lạnh một buổi tối. Trừ bỏ thịt bò, mấy khối thịt heo khác cũng được xử lý theo phương pháp này. Thừa dịp dầu còn đang nấu, Tần Đồng lưu loát cắt phiên gia, tuy rằng hắn một năm chưa làm qua cơm Tây, nhưng rốt cuộc so với đồ ăn Trung Quốc vẫn hơn nhiều lắm. Chu Tổ cùng Tiểu Đào đứng ở một bên, ghi nhớ từng bước. Dầu cũng đã làm không sai biệt lắm, nhìn thấy hắn hưng phấn xuất ra đổ vào chảo chuẩn bị chiên thịt bò, bởi vì không nắm chắc độ lửa, cho nên trước đó liền để một tấm sắt đặt nồi lên, tuy rằng độ ấm lúc đầu sẽ tăng chậm nhưng dù sao cũng vững chắc lại an toàn. Dầu làm từ mỡ trâu vốn nóng, cho nên chỉ một chút đã tỏa hương, bỏ tảng thịt bò vào, mấy phút sau lật lại, làm thêm một chút liền gắp ra tưới nước sốt lên, hương khí bốn phía, Tần Đồng có vẻ thực vừa lòng, đem chén đĩa đưa tới trước mặt các nàng. Các ngươi nếm thử một chút. Chu Tổ cùng Tiểu Đào lăng lăng tiếp nhận đĩa, như vậy là tốt rồi. Tần Đồng gật đầu, đương nhiên tốt lắm, Tiểu Đào cầm đôi đũa cẩn thận chờ một góc, đương nhiên tốt lắm, chính là, nên ăn như thế nào a, trực tiếp cắn sao? Tần Đồng nhất thời hắc tuyến, đúng vậy, cổ nhân dùng đũa, không ai dùng dao nĩa, muốn thay đổi thói quen ẩm thực này không phải là chuyện một hai ngày, nếu chính mình trong tiệm bày ra dao nĩa, chỉ sợ dù ăn được cũng không có mấy người nguyện ý đến đây. Tần Đồng đành phải cầm lại đĩa che giấu nói, lâu lắm không có làm ta đã quên mất, rút dao đem thịt cắt thành khối nhỏ, lại đưa qua. Được rồi, trong lòng lại tính toán như thế nào thay đổi thành kiểu Trung Quốc. Nói xong chính mình lấy đũa gắp một miếng thưởng thức ăn xong thở dài. Gia vị không đúng quả nhiên hương vị vẫn còn kém, Tiểu Đào chịu không nổi hấp dẫn, tiếp theo cũng gắp một khối ăn, ăn thiếu chút nữa phỏng cả lưỡi, một bên quạt quạt một bên nói. Kém, ta cảm thấy rất tốt nha, Chu Tẩu đã quen hương vị, xuất thân dù sao cũng bất đồng, tuy rằng chưa từng nếm qua nhưng cũng nói. Hương vị không tồi là không sai, nhưng cảm thấy còn thiếu gì đó, còn chưa đủ nặng. Góc chuyện audio chấm cơm. Giang Kỳ theo mùi tới, sớm đã chờ ở cửa bếp, lúc này cũng không khách khí cầm đũa liền gắp một khối lớn, rung đùi đắc ý nói. Không tồi, thật sự mềm, ta này hàm răng lão còn có thể nhai được như vậy. Nhị thiếu gia, lão nô ta thật sự là mở nhãn giới, không tưởng tượng được ngươi còn có một tài như vậy. Tần Đồng lườm hắn một cái. Hàm răng lão, hai mươi mấy năm, thật sự là rất lão. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tiểu Đào. Lục ca ca ngươi đâu? Lục ca ca, sáng sớm đã đi à, nói là chiều trở về. Tần Đồng cảm thấy có chút bực bội, chuyện của hắn Lục Gia Diễm rành mạch, nhưng mà đối với Lục Gia Diễm, hắn lại biết ít đến đáng thương, thầm mắng. Làm bộ làm tịch Tần Đồng liền buộc mình suy nghĩ đến vấn đề khác, hắn không biết có nên đi tới Hà Vấn Kinh một chuyến nữa, hỏi xem hắn có rượu nho tốt nhất hay không. Nghĩ nghĩ, cảm thấy lại chạy tới cũng không tốt lắm, vẫn nên chờ thực khai tiệm đi rồi nói sau, gần nhất nếu muốn dùng rượu nho, vẫn là chính mình đi tìm đi. Khách trương.